Long huyết chiến thần, chương 663, địa vũ cảnh tam trọng. Gocchuyenaudio.com. Từ trong thanh âm này lộ ra một cỗ hàn khí khiến cho con mèo mập có cảm giác sờn tóc gáy. Tiểu Miêu vội vàng nói, biện pháp giải quyết chỉ có một, ta nghe nói tại thần vũ thánh triều đây, có một nơi gọi là Vĩnh Sinh Thần Hải. Trên Vĩnh Sinh Thần Hải, có một đầu yêu thú vương cấp tứ phẩm, tên là Thiên Hoàng Thần Điểu. Thiên Hoàng Thần Điểu chính là hậu duệ Phượng Hoàng, cùng một cấp bậc thần thú với bọn ta và Kim Ô tại thời kỳ Thái Cổ. Trên người có một chút huyết mạch Phượng Hoàng, máu huyết của Thiên Hoàng Thần Điểu, có năng lực trọng sinh cường đại. Thiên Hoàng Thần Điểu có được trình độ bất tử chi thân nhất định. Chỉ cần đánh chết Thiên Hoàng Thần Điểu, sau đó để tiểu cô nương này vào trong đó ngâm hơn 3 ngày 3 đêm. Ý thức chết đi có thể một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa, đối với nàng cũng có vô tận chỗ tốt. Thiên Hoàng Thần Điểu, cho nên, biện pháp duy nhất chính là đánh chết Thiên Hoàng Thần Điểu vương cấp tứ phẩm ư. Long thần ngẩng đầu lên. Khi hắn vừa mới bước chân tới thần Vũ Thánh Triều cũng đã nghe nói qua danh tiếng Thiên Hoàng Thần Điểu. Vương cấp tứ phẩm, truyền thuyết là tồn tại cùng cấp bậc với Vũ Đế, yêu thú tại thần Vũ Thánh Triều. Thiên Hoàng Thần Điểu có địa vị chí tôn, mà Vĩnh Sinh Thần Hải chính là lãnh địa của nó. Vĩnh Sinh Thần Hải cũng không phải là biển, mà là ở trên không trung tồn tại một khu vực vụ hải to lớn. Tại bên trong vụ hải vô tận này tồn tại một hòn đảo trôi nổi tại trên bầu trời bao la. Gọi là đảo Thiên Không, là nơi vô số yêu thú loài chim tụ tập, cũng là lãnh địa của Thiên Hoàng Thần Điểu. Mà vụ hải vô tận ở xung quanh chính là nơi yêu thú loài chim chém giết, sinh tồn, bay lượn. Vĩnh Sinh Thần Hải là một nơi so với Vân Mộng Trạch còn muốn hung hiểm hơn. Cái tên mặc dù rất dễ nghe nhưng là nơi cực độ hung sát. Được gọi là Vĩnh Sinh nhưng mà căn bản chỉ cần là người đi vào, hẳn là phải chết. Dĩ nhiên, ngoại trừ đẳng cấp như Vũ Đế, trong Vĩnh Sinh Thần Hải, có không ít yêu thú vương cấp, bố cục toàn bộ yêu thú, quả thực có thể vượt qua Vũ Minh Thần Vũ Thánh Triều. Một Thiên Hoàng Thần Điểu cấp thứ phẩm, thậm chí còn có yêu thú vương cấp tam phẩm, yêu thú vương cấp nhị phẩm cũng có không ít. Quả thực tương đương với Vũ Vương Vũ Minh, hoàn hảo chính là, yêu thú Vĩnh Sinh Thần Hải vĩnh viễn chỉ sinh tồn ở trong vụ hải mà thôi. Căn bản không xuất hiện ở những nơi khác, nếu không mà nói, lấy ưu thế bay lượn trên không của bọn chúng, cho dù toàn bộ Vũ Minh đều ra cũng không biết có thể đối kháng với yêu thú Vĩnh Sinh Thần Hải này hay không. Chấm, yêu thú vương cấp tứ phẩm. Còn có một tí huyết mạch Phượng Hoàng viễn cổ, yêu thú như vậy, thực lực hẳn là không thể yếu kém hơn Phong Tuyền bị thương. Mà Long Thần muốn Hoàng Phủ Kỳ sống lại, phương pháp duy nhất chính là đi Vĩnh Sinh Thần Hải, hoàn thành nhiệm vụ không thể nào này. Yêu thú vương cấp tứ phẩm, sợ rằng rất khó đối phó, nếu như hai người các ngươi đi mà nói rất có thể chẳng những không cứu được tiểu nha đầu này mà rất có thể mạng cũng không còn. Cho nên ta đề nghị các ngươi đừng đi, số mệnh của tiểu nha đầu này đúng là không tốt, không có sẽ không có, các ngươi làm cái gì vậy hả? Khi con mèo mập đang còn cằn nhằn, Long Thần không nói hai lời, đem Hoàng Phủ Kỳ vào trong thái hư cảnh, sau đó cùng tiểu lang một lần nữa hóa thành phệ nhật yêu lang. Dưới năng lực khôi phục cường đại của hắn, lúc này những vết thương ngoài da của hắn đã dần dần khôi phục. Chiến đấu lúc đó tiểu lang chỉ dùng mỗi cửu U Ma Tổ Hỏa, nên hơi chút hư thoát, thế nhưng loại chuyện lên đường này rất đơn giản, không có hao tổn bao nhiêu lực lượng, mà Long Thần tại trên lưng phệ nhật yêu lang, khôi phục chân nguyên của mình, tận lực tại thời điểm lên đường làm cho mình khôi phục lại hoàn toàn. Này các ngươi rốt cuộc là quyết định ra làm sao? Tiểu Miêu buồn bực hỏi. Hắn vừa mới nói xong chuyện Vĩnh Sinh Thần Hải, còn không biết hai người Long Thần quyết định như thế nào. Hai người bọn họ cũng không nói. Nói nhảm, đi Vĩnh Sinh Thần Hải. Các ngươi đánh không lại Thiên Hoàng Thần Điểu, thuần túy là đi tìm chết. Tiểu Miêu buồn bực lần nữa. Không đánh qua, sao biết được, Long Thần nói, không còn gì để nói. Tiểu Miêu chỉ có thể đi vào trong thái hư cảnh, chờ các ngươi kiến thức lợi hại của Thiên Hoàng Thần Điều. Trước khi chết các ngươi sẽ không nghĩ tới như vậy, không ai để ý tới nó. Phệ Nhật Yêu Lang đang không ngừng lên đường, một đạo bóng ảnh màu đen mơ hồ, nhanh chóng lướt động trong vùng núi. Người bình thường, khó có thể thấy rõ vật lướt qua bên cạnh mình rốt cuộc là cái gì. Mà Long Thần thì là đang khôi phục chân nguyên của mình. Trận chiến giữa đám người Vũ Đế, còn có liên tục tiêu hao 2 lần lực lượng hầu như không còn. Thật ra mang đến cho Long Thần không ít chỗ tốt, tại một bên khôi phục sức khỏe, đồng thời trong đầu Long Thần không ngừng thu nhận trận đấu Vũ Đế lúc đó mỗi quyền mỗi cước, đều thấm nhuần ở trong đầu Long Thần. Trong quá trình tu luyện, Long Thần theo bản năng làm theo những động tác này. Tam đại vũ cảnh, đều là ở chữ vũ. Vũ, ở một trình độ nào đó mà nói tương đương chữ chiến. Chiến đấu càng nhiều, cảm giác vũ càng mạnh. Thông qua bản thân mạo hiểm chiến đấu, còn có quan sát đám người Phong Tuyền, Vũ Đế chém giết, Long Thần chiếm được rất nhiều vũ cảm ngộ. Mà bây giờ, hắn đem những cảm ngộ này thừa dịp trong thời gian chạy tới Vĩnh Sinh Thần Hải. Dần dần tiêu hóa. Dọc theo đường đi này tại trên lưng Tiểu Lang là cơ hội duy nhất của hắn. Kể từ khi rời khỏi chiến tộc, Long Thần liên tục bôn ba ngày đêm. Kế tiếp, có lẽ sẽ là một lần cuối cùng. Chỉ cần lần này thành công để Hoàng Phủ Kỳ sống lại, Long Thần có thể chuyên tâm đi tìm kiếm cổ phần lệnh. Vũ Đế đã chết, thay vào đó là Triệu Đan Trần. Đồng thời còn có một tên càng thêm khó đối phó. Phong Tuyền, Long Thần mặc dù có Long Sơn trợ giúp nhưng muốn nhận được cổ phần lệnh. Đơn giản vẫn là người si nói mộng, mà đối với hắn, cổ phần lệnh là đồ vật so với tính mạng của hắn. Còn muốn nặng hơn, bởi vì chuyện này đại biểu cho, hắn có hay không có tư cách đứng ở trước mặt Linh Hy. Nếu như lần này không nhận được cổ phần lệnh, vậy thì ý nghĩa hắn còn phải chờ đợi thêm những mấy năm nữa. Mười mấy năm, Linh Hy làm sao có thể chờ đợi hắn đến lúc đó được? Nàng bây giờ đang ở đế cung kiếm hồn, rốt cuộc ra sao rồi? Kiếm hồn đế cung, đó là thế lực như thế nào? Lúc này đây, không thể biết được, cho nên Long Thần chỉ có thể cường thế đi tới. Liều chết, tu luyện, không ngừng tu luyện vũ cảnh, không còn là chuyện đơn giản như thôn phệ. Lúc trước Long Thần tấn chức thật sự quá mức thuận buồm xuôi gió. Mà tu luyện vũ cảnh, càng làm cho hắn hiểu được khó khăn trong tu luyện, loại tốc độ nghịch thiên như hắn đây. Hắn cũng còn cảm thấy chậm, lại càng không cần phải nói tới những người tại một cái cảnh giới. Phải dừng lại trong nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời cũng không tiến bộ được. Thiên khiếu tại thức hài, năng lực lĩnh ngộ của hắn là hơn người khác vô số lần. Chỉ dựa vào xem cuộc chiến thôi, từ trong nhất cử nhất động của mỗi người, có được hướng dẫn lúc trước của Long Nguyệt, rồi đến mạo hiểm cạnh tranh cùng Phong Tuyền. Trong quá trình đi đường, cái màn chắn cuối cùng địa vũ cảnh tam trọng, rốt cuộc đã bị Long Thần đâm thủng. Cảm giác được Long Thần động tĩnh ở trên lưng, Tiểu Lang vội vàng dừng lại cước bộ của mình. Ngay vào lúc này Long Thần từ trên lưng nó nhảy xuống đất. Ánh mắt của hắn nhắm chặt, hai nắm tay cũng nắm chặt, quyền phổ địa vũ cảnh tam trọng, tự nhiên lay động ở trên tay của hắn. Trong lúc nhất thời, cảm giác được cả người Long Thần hòa nhập cùng với đại địa. Mạch đập hắn, biến thành mạch đập của đại địa, tần số nhịp đập và tiết tấu của hai người quả thực giống nhau. Từng quyền đánh ra quyền, tựa như gắn chặt vô tận mặt đất lại với nhau. Tại trong một tiếng quát cuối cùng, cả người Long Thần đã bị cát vàng phủ kín. Những cát vàng kia dưới quyền pháp của hắn, vũ động có quy luật. Cát vàng đột nhiên biến thành Long Quyền, tịch quyển quanh thân Long Thần. Sau đó những địa mạch linh khí trong địa mạch, điên cuồng vọt tới Long Thần. Địa mạch linh khí ở nơi này vốn không nhiều lắm nhưng mà dưới Long Thần móc ra. Vô số linh khí, hướng chỗ này hội tụ lại. Mặt đất trong phong viên một dặm đã hoàn toàn bị địa mạch linh khí bao trùm. Vô số linh khí quay xung quanh Long Thần, sau đó giống như một trận phong bạo vậy, tràn vào trong thân thể của hắn, sau đó bị hắn hấp thu toàn bộ, chuyển hóa thành long hồn chân nguyên cho bản thân. Chấm, mặt đất xung quanh, bởi vì sự xuất hiện nồng nặc địa mạch linh khí, toàn bộ tản mát ra quang hoa trong suốt, mặt đất vốn bình thường, lúc này đã trở thành bảo ngọc xinh đẹp. Tiểu Lăng ngơ ngác nhìn một màn này. Tại trong trung ương thức hải long thần, trung tâm là long ngọc thần bí nhất trên người hắn, dưới long ngọc là truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh long, mà ở trên long ngọc là vũ hồn long hình long thần ngưng kết thành. Lúc này long thần trải qua lĩnh ngộ đối với chữ vũ, vũ hồn hình rồng một lần nữa chân thật thêm không ít. Đạt tới cấp bậc địa vũ cảnh tam trọng, vũ hồn hình rồng, toàn bộ long tế đại lục chắc là không tồn tại. Cho dù long tế đại lục vẫn còn tồn tại những long võ giả khác nhưng cũng không thể có được loại như long thần đây. Thân có được tinh huyết tổ long lợi hại, dù sao tại thời kỳ viễn cổ, cả long tế đại lục đều là thiên hạ của thái cổ thần long. Hàng tỷ thần long, cho dù là diệt tuyệt, chung quy cũng lưu lại huyết mạch của mình, giống như tổ tiên long nguyệt vậy, chiếm được truyền thừa tinh huyết hồng long. Còn có một người nữa, nhất định là địch nhân tối cường trong sinh mệnh long thần. Mặc dù long thần chưa từng nhìn thấy qua hắn cũng cảm giác được áp lực long võ giả. Vương thần, long võ giả. Coi như là trong đế vực cũng tương đối hiếm thấy, truyền thừa tinh huyết qua vương thần, khẳng định cũng không phải truyền thừa tinh huyết tổ long. Tổ long, chỉ có duy nhất một người long thần, vũ hồn hình rồng, lột xác và chân thật, khiến cho long thần khống chế chân nguyên càng nhiều hơn, có năng lực chuyển hóa lớn hơn nữa. Những vô tận địa mạch linh khí tiến vào bên trong thân thể hắn, hợp vào trong vũ mạch. Cùng long hồn chân nguyên trong vũ mạch hội hợp với nhau. Dưới năng lực chuyển hóa cường đại của long hồn chân nguyên, 100% địa mạch linh khí, chuyển hóa thành một phần long hồn chân nguyên, vô tận địa mạch linh khí, điên cuồng tiến vào trong cơ thể long thần, mà long thần có long hồn chân nguyên, lần lượt tăng vọt, cuối cùng mãi cho đến khi đạt tới trình độ gấp 10 lần. Đến thời khắc này chân nguyên long thần mới chân chính đạt tới địa vũ cảnh tam trọng. Sau khi thi triển long hồn biến thân, hắn có thể so sánh với cao thủ địa vũ cảnh tứ trọng. Tại thời điểm quyết định đi vĩnh sinh thần hài, long thần cũng không dự đoán được mình sẽ đột phá trước khi tới đó hắn ôm thái độ thấy chết không sờn mà đi. Mà ở trên đường đi, đạt tới địa vũ cảnh tam trọng. Không thể nghi ngờ đối với hành động lần này được bảo đảm rất lớn cũng đã cho hắn có được tư cách khiêu chiến thiên hoàng thần điều. Hết thảy quy về bình tĩnh, long thần mở mắt, hai đạo quang mang màu đỏ như máu, đột nhiên hiện lên trong con ngươi của hắn. Long thần lúc này cả người đều tản mát ra lực lượng mênh mông. Cho dù tiểu lang cùng một cấp bậc với hắn, cùng cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, long thần lúc này cường đại. Chẳng những được thể hiện ở chân nguyên của hắn, mà còn thể hiện vũ hồn của hắn tăng lên là một loại lực áp bách vô hình. Vũ hồn là căn bản địa vũ cảnh, vũ hồn tăng lên, mới chân chính tăng lên. Đại ca, ngươi thật sự thành công ư, trên mặt tiểu lang, phát ra thần sắc mừng rỡ. Vốn, phía trước đã không có đường nào, không nghĩ tới hy vọng đột nhiên tới. Long thần bây giờ đã ngang cấp cùng cổ ma thi hài triệu đan trần. Thậm chí có tư cách đánh một trần cùng phong tuyền. Chấm, thực lực của hắn, chân chính đạt tới cấp bậc quyết định tại thần vũ thánh triều. Long sơn nếu như vẫn chỉ có thể phát huy lực chiến đấu địa vũ cảnh tứ trọng như lúc trước mà nói. Đoán chừng hắn hiện tại đã là không phải đối thủ của long thần rồi. Long thần mỉm cười gật đầu. Đường đến vĩnh sinh thần hải đã tương đối sáng sủa. Đi thôi, tiểu lang, lần này huynh đệ chúng ta cùng nhau đi tới. Đến địa vũ cảnh tam trọng, long thần cho dù không có long hồn biến thân, tại phương diện tốc độ so với tiểu lang cũng không khác bao nhiêu. Tiểu lang hưng phấn gật đầu. Mục tiêu, vĩnh sinh thần hải, một người một sói, trong lòng rốt cuộc cũng thoải mái một chút. Chẳng qua cũng chỉ thoải mái một chút mà thôi. Thiên hoàng thần điểu chiếm cứ vĩnh sinh thần hải đã nhiều năm rồi. Đúng là đối phó dễ dàng hay sao? Một mảnh đảo thiên không kia, coi như là Triệu Vô Cực cũng không dám dễ dàng tới đây. Vừa lên, chỉ cần để Thiên Hoàng Thần Điểu phát hiện, tất nhiên kết cục là chiến đấu. Chiến đấu chính là liều chết, rất có thể sẽ xuất hiện thương mạng. Triệu Vô Cực trước kia, dĩ nhiên là không cần thiết phải đi chạy tới Vĩnh Sinh Thần Hải. Mất thêm 4 ngày 4 đêm thời gian, rốt cuộc hai người Long Thần cũng đã tới được mục đích. Đây là một thảo nguyên yên bình, trước mắt là một mảnh cỏ mênh mông vô bờ, cỏ cao ngang đầu gối, trải rộng phạm vi tầm nhìn Long Thần, ngay cả cỏ đều cao như vậy. Đây đã nói lên rằng nơi này thật sự không có ai lui tới. Cho dù là ngựa, dã thú, đoán chừng cũng không dám tới nơi này. Thế nhưng, cỏ hoang nơi này cũng không có sạch sẽ gì, thậm chí có số mầm bệnh. Bởi vì, tại phía trên bầu trời bao la là một biển sương mù to lớn. Long Thần ngẩng đầu, phía trước trong bầu trời bao la, ngoại trừ sương trắng nồng nặc ra, đến cái gì đó cũng đều không có. Phạm vi sương trắng, thoạt nhìn còn muốn rộng lớn hơn cả phạm vị thảo nguyên. Mà trong vụ hải, từng tiếng chim hót hoặc gần hoặc xa truyền ra, có thể sống ở trong vụ hải. Trên căn bản đều là cấp bậc yêu thú. Một mảnh vụ hải đây chính là thiên hạ của yêu thú loài chim. Khách chương.